Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 400, chương 399. Làm cái ba ba cũng không tệ. Màn đêm buông xuống muộn, phủ xuống thời giờ. Yui rốt cục một lần nữa tỉnh lại, mà lại lần này tỉnh lại về sau, Yui tinh thần tựa hồ khôi phục không ít, làm cho nàng giọng nói chuyện không còn là mơ hồ không rõ. Lắp bắp, mặc dù vẫn như cũ thong thả lại ngắn gọn, nhưng đã có thể làm cho người nghe rõ ràng ý tứ trong đó. Liền giống bây giờ, Yui ngay tại cùng Thải Điệp cùng Hoa Điệp chơi đùa lấy. Thải Điệp, cô, Hoa Điệp, ô, Thải Điệp, cô, Hoa Điệp, ô. Yui cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, một mực gọi lấy bay ở trước mặt mình Thải Điệp cùng Hoa Điệp tên. Một bên gọi còn một bên chỉ mình kêu đối tượng. Giống như là đang luyện tập để cho người tiểu hài tử một dạng. Nhìn rất là đáng yêu. Hết lần này tới lần khác, Thải Điệp cùng Hoa Điệp còn làm không biết mệt nghênh hợp với Yui. Mỗi khi Yui gọi vào tên của mình lúc liền sẽ phát ra êm tai ứng hòa âm thanh. Nhường hai cái thải hồng Hoa Điệp tiếng kêu nghe như cùng ở tại ca hát. Rama cùng Asuna liền nhìn xem cảnh tượng như vậy, trong bất chi bất giác biểu lộ đều trở nên ôn hòa đứng lên. Ngay sau đó giống như tựa như nhớ tới cái gì, cùng nhìn nhau lấy, ngoặc kép, làm sao cảm giác chúng ta giống như thật biến thành tại canh gác hài tử chơi đùa cha mẹ. Rama liền có chút buồn bực nói xong nếu như vậy, nhưng Asuna nửa là đỏ mặt, nửa là giả vờ không nghe thấy quay đầu chỗ khác. Nhưng Asuna khẳng định cũng có ý nghĩ như vậy a. Điểm này, theo hắn liếc nhìn Yui tầm mắt thỉnh thoảng đều sẽ tràn ngập yêu thích cùng ôn nhu liền có thể nhìn ra được, vị này người sử dụng rapier có vẻ như thật bị Yui cho kích phát nội tâm mẫu tính. Không chỉ có đem toàn bộ thân tâm đều đặt ở Yui trên thân, quan sát đến Yui nhất cử nhất động, như là chiếu khán vừa học bước đi tiểu hài tử giống như. Thậm chí còn không khỏi mở miệng: "A, Yui chan, cơm tối muốn ăn cái gì đâu? Đây cũng không phải là giống mẫu thân, mà là căn bản chính là một cái mẫu thân." Cơm tối, Yui liền kết thúc kêu tên trò chơi, quay đầu nhìn về phía Asuna, theo thói quen méo một chút đầu, một bộ không biết nên làm sao biểu đạt bộ dáng. Thấy thế, Asuna tỉnh lại cười cười. "Được a, vậy cũng chỉ có thể cố gắng thử nhìn một chút, có thể không thể làm ra Yui chan thích ăn đồ vật." Nói xong, Asuna lên trực tiếp đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Nhìn xem Asuna đem từng đống nguyên liệu nấu ăn theo đạo cụ cột bên trong tiến hành thực thể hóa, cũng cầm lấy dao phay bộ dáng, Yui mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có vẻ như không rõ vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có Rama có chút bó tay rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, theo ngày đầu tiên vào ở bắt đầu, Asuna liền không có tiến vào trong vòng đi. Nói cách khác, theo một tuần lễ trước bắt đầu, Asuna liền không có tiến vào mua qua nguyên liệu nấu ăn. Vẫn luôn là sử dụng đạo cụ cột bên trong hàng tồn tới làm cơm. Dưới tình huống như vậy, đều đã qua dòng dã một tuần lễ, Asuna nguyên liệu nấu ăn đều còn không có dùng hết, nàng đến cùng tùy thân mang theo nhiều ít nguyên liệu nấu ăn a? Rama liền đối với cái này thấy im lặng lấy, sẽ không phải Asuna ẩn tàng thuộc tính nhưng thật ra là ăn hàng a? Bằng không, nào có người hội tùy thân mang theo nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn đâu. Phải biết, người chơi đạo cụ cột mặc dù không có hạn chế số lượng, lại có phụ trọng hạn chế, đem nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở đạo cụ cột bên trong, khẳng định sẽ chiếm đi không ít phụ trọng, chờ đến phụ trọng toàn mãn, cái kia liền không có cách nào lại đem lấy được đạo cụ mang đi. Đối với thường xuyên tại bên ngoài đánh quái luyện cấp, kiếm lấy rơi xuống vật phẩm người chơi mà nói cũng không phải cái gì vui lòng thấy tình huống. Rama chọn dùng bố chứa là chủ đồ phòng ngự, bên trong một cái lý do liền là bố giả phụ trọng cực thấp. Nhưng Rama có khả năng thu nạp càng nhiều đạo cụ tài liệu. Hoàn toàn không cần lo lắng đánh lấy phụ trọng liền đầy. Kết quả chỉ có thể từ bỏ kiếm không dễ rơi xuống phẩm tình huống. Đây đối với thường xuyên dùng hiệu suất cao luyện cấp, sau còn lại người chơi càng có thể đánh giết càng nhiều quái vật. Hấp thu kinh nghiệm càng nhiều, đạt được càng nhiều rơi xuống vật phẩm Rama tới nói, có thể nói là không thể không suy tính sự tình. Cho nên, Asuna tùy thân mang theo nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Thật nhường Rama cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, dạng này Rama cũng không biết. Asuna là lại xuất phát chuẩn bị lại tới đây trước mới thu mua hàng loạt nguyên liệu nấu ăn. Đem toàn diện cất vào đạo cụ cột bên trong. Sau đó mới tới. Ba ba, lúc này, Yui tới gần Rama, hướng về Rama duỗi ra hai tay. Gương mặt ngây thơ thêm chờ mong. Thấy Yui cái dạng này, Rama lần sau không biết đứa bé này chuẩn bị làm gì chứ. Được, Rama cười khổ một tiếng, vươn tay, đem Yui ôm tiến vào trong ngực. Hì hì, Yui lúc này mới hài lòng lộ ra nét mặt tươi cười. Rúc vào Rama trong ngực, còn đem đầu tựa ở Rama trước ngực. Cái này khiến Rama không chịu được sờ lên Yui đầu, cũng từ đáy lòng nghĩ như vậy. Có lẽ làm cái ba ba cũng không tệ. Rama rốt cục cũng là bị tên hài tử khả ái này cho mang lên một. Đầu không có bạn gái liền đã đổ vỏ không đường về. Từ trong phòng bếp đi ra Asuna liền thấy cảnh này. Tức giận lên tiếng. Biết cha con các người hai tình cảm rất khá. Nhanh lên tới dùng cơm đi. Nghe vậy, Rama cùng Yui mới liếc mắt nhìn nhau. Cũng đều cười một tiếng. Đi thôi, ăn cơm đi. Rama cùng Yui liền cùng một chỗ tay nắm, hướng đi nhà hàng, một bữa cơm, ba người ăn đến là say sưa ngon lành, hết sức vui mừng. Rama như cũ đối Asuna đồ ăn chiếu đơn thu hết, ăn như hổ đói lấy, nhưng thải điệp cùng hoa điệp đều cái tốt không học xấu học. Trước sau như một đồng dạng cuồng bắt đầu ăn. Quét đến gọi là một cái chén bàn bừa bộn. Yui tựa hồ rất muốn học, nhưng bởi vì miệng quá nhỏ quan hệ, không có mấy lần liền nuốt ở, dẫn tới tất cả mọi người một trận thất kinh, lại là mớm nước, lại là đập khiêng, cuối cùng mới rốt cục đem cái này hiếu học thiếu nữ cho trưởng cứu trở về. Đương nhiên, Rama liền hung hăng chịu Asuna mắng một chập, khiến cho hắn thật là ủy khuất đến không được. Ba người cứ như vậy đang ăn cơm. Khoan hãy nói, thật có một loại một nhà ba người cộng thêm hai cái sủng vật ở một bên tô điểm cảm giác. Về sau, Asuna liền mang theo Yui cùng đi tắm rửa. Nhân tiện còn đem thải điệp cùng hoa điệp cùng một chỗ mang theo đi vào. Nhường Rama lẻ loi trơ trọi một người lưu trong phòng khách. Chỉ có thể thu thập bát đũa. Rõ ràng ta mới là nhất gia chi chủ. Rama cực kỳ bất mãn nói kỳ dị tràn đầy lời nói. Cuối cùng vẫn là uể oải đem bát đũa cho thu thập sạch sẽ. Nhân tiện còn đưa chúng nó đều cho rửa. Đáng nhắc tới chính là, tại sao bên trong, tẩy đồ vật thủ tục cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần tại trên nước sông một lần, lập tức liền sẽ trở nên tựa như hoàn toàn mới một dạng. Sạch sành xanh, nếu như không phải như thế lời nói, dùng Rama đối với cuộc sống phương diện lười nhác, thật đúng là không biết có thể hay không làm rửa chén loại chuyện này đây. Nửa giờ về sau, Asuna, Yui, Thải Điệp cùng với Hoa Điệp mới toàn thân thơm ngào ngạt từ trong phòng tắm đi ra. Rama lúc này mới có thể tiến vào đến phòng tắm, có thể tẩy bên trên một cái tắm, nhưng mà ngay tại Rama tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra lúc, Asuna tiếng kinh hô vang vọng mà ra. Không nên, không nên, không nên, không nên. Chỉ gặp, ở phòng khách trên ghế salon, không biết Yui nói với Asuna thứ gì, dẫn đến Asuna khuôn mặt đỏ bừng liều mạc lắc đầu. Cái này không được á. Yui-chan, Asuna liền mặt ửng hồng kháng nghị. Cái này khiến La Thật hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì à? Rama liền tranh thủ thời gian nhích tới gần. Chờ đến Rama hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, hắn triệt để yên lặng. Đến mức Asuna, khuôn mặt liền không có đình chỉ qua biến thành màu đỏ. Thậm chí còn trừng mắt về phía Rama. Ban đêm nhà gỗ nhỏ bắt đầu theo ấm áp trở nên có chút mập mờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.